năm rồi ngày ấy ai quên. Sao cứ nao nao mỗi lần Hà đến. Tháng tư ơi, vẫn màu đỏ ấy cho ta về, đừng khóc giữa quê hương. 30 năm rồi ngày ấy ai quên. Khát vọng ngàn năm một ngày hòa vỡ, đất dưới chân cũng trồm lên bụi đỏ, trời trên đầu cũng cuồn cuộn gió bay. Tháng tư về lung linh ánh sao, nhớ đêm hành quân mưa dầm ra buốt, đôi núi gập ghềnh dìu nhau chân ưa, ngọn đèn dầu cũng thắp sáng niềm vui. Tháng tư về đi giữa cờ hoa, nhớ lắm bàn chân bước mòn soi đá, nhớ lắm phong thư thăm nhòe màu máu, bao chàng trai nằm xuống tuổi thanh xuân. Giữa quê hương 30 năm rồi ngày ấy ai quên. Khát vọng ngàn năm một ngày hòa vỡ, đất dưới chân cũng trồm lên bụi đỏ, trời trên đầu cũng cuồn cuộn gió bay. Tháng tư về lung linh ánh sao, nhớ đêm hành quân mưa dầm ra buốt, đôi núi gập ghềnh đèn dầu cùng thắp sáng niềm vui. Tháng tư về đi giữa cờ hoa, nhớ lắm bàn chân bước mòn soi đá, nhớ lắm phong thư thăm nhòe màu máu, bao chàng trai nằm xuống tuổi thanh xuân. Tháng tư về lung linh ánh sao, nhớ đêm hành quân mưa dầm ra buồn, đôi núi gập ghềnh dìu nhau chân mưa, ngọn đèn dầu cũng thắp sáng niềm vui. Tháng tư về đi giữa cờ hoa, nhớ lắm bàn chân bước mòn soi đá, nhớ lắm phong thư thăm nhòe màu máu, bao chàng trai nằm suốt tuổi thanh xuân. 30 năm rồi biết mấy chờ mong, năm tháng cũ cứ gợi lòng thao thức, đi trong chan hòa niềm vui hạnh phúc, tim còn cao một nỗi nhớ không nguôi. 30 năm rồi biết mấy chờ mong, năm tháng cũ cứ gợi lòng thao thức, đi trong chan hòa niềm vui hạnh phúc, tim cồn cào một nỗi nhớ không nguôi. Đi trong chan hòa niềm vui hạnh phúc, tim cồn cào một nỗi nhớ không nguôi.